sớm khi đêm sang đong đong đong đưa, giờ nàng đã ngủ chưa, đi lang thang khuya lọc khuya lơ, đèn nhà ai thắp sớm, gọn suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá thư.

vào mây khói. Tàu đêm bán năm u đưa người tình vào thiên thu. Đường